Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1039, lịch luyện bắt đầu. Ngược lại, rót rượu, Hoàng Thiên Diệp sững sờ hướng phía Diệp Hiên hỏi, sắc mặt một bộ thật không thể tin, hắn từ nhỏ đến lớn, liền ăn cơm đều là do thị nữ hầu hạ đút tới trong miệng hắn. Đừng nói là rót rượu, hắn thậm chí ngay cả đũa đều không chạm qua. Thất thần làm gì, ngươi không phải muốn lịch luyện sao? Vậy trước tiên từ nơi này một ít chuyện làm lên, chờ ngươi ngày nào có thể làm cho mình độc lập, ta liền mang ngươi du lịch vạn giới. Diệp Hiên không mặn không lạt nhìn Hoàng Thiên Diệp liếc mắt, thản nhiên nói, nguyên lai là dạng này a. Hoàng Thiên Diệp nghe xong, cảm thấy nhất thời đại hỉ, không phải liền là ngược lại cái tửu nha, không làm khó được bản thiếu chủ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hoàng Thiên Diệp đứng người lên, hướng phía bầu rượu trên bàn đưa tay ra. Chợt, hắn thận trọng cầm bầu rượu, hướng phía Diệp Hiên trong chén rót chén rượu, đem chén rượu đổ đầy về sau. Hoàng Thiên Diệp thở phào nhẹ nhõm. Rót rượu tự nhiên là cực kỳ đơn giản, dù là Hoàng Thiên Diệp chưa bao giờ làm qua, cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Điểm này không lạ kỳ. Ngồi xuống, ăn cơm, ăn xong rời đi. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. A, Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, lên tiếng, ngồi xuống, nhưng lần này, hắn cũng là bị làm khó. Hắn không biết dùng đũa. Hắn lúc này giống như là một vừa mới học cầm đũa tiểu hài tử. Sắc mặt chật vật không thôi. Không cho phép ngừng. Tiếp tục. Hoàng Thiên Diệp mấy lần muốn phải từ bỏ, lại bị Diệp Hiên quát bảo ngưng lại. Cái này Hoàng Thiên Diệp nếu là liền chút chuyện nhỏ này cũng kết thúc không thành, vậy cũng không đáng bồi dưỡng. Hoàng Thiên Diệp cảm thấy tuy nhiên ủy khuất, nhưng hắn nhưng cũng biết Diệp Hiên đây là hảo ý. Bởi vậy hắn cắn răng, không ướn ẻo khiến cho đũa. Từ vừa mới bắt đầu cơ hồ liền đồ ăn cũng kẹp không được. Đến dần dần thuần thục, lại đến sau cùng thành thạo. Tổng cộng hao tốn hơn nửa canh giờ. Hoàng Thiên Diệp cũng đã tự mô tự dạng, dùng đến đũa ăn cơm. Dù sao cũng là vũ tu, học chính là nhanh. Diệp Hiên thấy thế âm thầm nhẹ gật đầu. Người bình thường cũng sẽ không học nhanh như vậy. Một lát sau, dùng cơm xong, Diệp Hiên đứng lên, đi thôi. Lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Diệp Hiên thân ảnh đã biến mất ở tửu lâu. Một bên Thiên Diệp nói nhẹ hai người, lập tức đi theo. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, vội vội vàng vàng cũng đi theo lên. Chờ đợi sắc trời sắp muộn lúc, Diệp Hiên đám người đã qua Hoàng Lưu Giới. Hoàng Thiên Diệp đi phía trước tìm gian khách sạn. Diệp Hiên quay đầu nhìn Hoàng Thiên Diệp liếc mắt, nhàn nhạt phân phó nói. A, Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, lên tiếng. Sau đó, hắn nơm nớp lo sợ, hướng phía trước mặt khách sạn đi đến. Vốn là lấy Diệp Hiên đám người tu vi, tự nhiên cũng không cần ở cái gì khách sạn loại hình. Nhưng Diệp Hiên vì đoán luyện Hoàng Thiên Diệp tự gánh vác năng lực, cố ý lựa chọn cùng phổ thông võ giả một dạng, dừng chân khách điếm các loại. Cái kia, tùy ý đi vào một gian khách sạn về sau. Hoàng Thiên Diệp há to miệng, nhưng lời đến bên miệng, hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bất quá, cái này thật không thể trách hắn. Ai bảo hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua chuyện thế này. Ngay cả lần này đi ra, hắn một đường ăn ở cũng tất cả đều bởi Cưu lão bọn người an bài thỏa đáng. Nếu không có lúc trước Hoàng Thiên Diệp cảm thấy mang theo thị nữ đi ra không giống lịch luyện, chỉ sợ hắn mẫu thân sẽ trực tiếp an bài mười mấy cái thị nữ làm bạn xuất hành. Vị công tử này, ngài có gì phân phó? Khách sạn trưởng quỹ dĩ nhiên là một người khôn khéo, chỉ từ Hoàng Thiên Diệp trang phục và khí chất bên trên cũng đã đánh giá ra trước mắt thiếu niên này tuyệt không phải phàm nhân, cho nên khách sạn trưởng Quý lập tức cúi người gật đầu chạy tới, sắc mặt nịnh nọt không thôi. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ta muốn ở chỗ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.